Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363: Vì Minh Nguyệt Tông đến làm an bài. Chương 362: Vì Minh Nguyệt Tông đến làm an bài sáng sớm. Giang Hạo thu hai cái bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một vẫn là thiên hương đạo hoa ổn định. Mỗi quá 5 ngày liền sẽ mang đến bọt khí. Hơn nữa còn là hai cái. Cho đến trước mắt, loại trừ thiên hương đạo hoa, không có bất kỳ cái gì linh dược có thể ổn định cho da màu lam bọt khí. Thượng phẩm linh dược cũng không được. Có lẽ cao hơn một chút có thể. Bất quá thượng phẩm linh dược có thể tại nảy mầm lúc cho bọt khí. Chỉ là nghĩ tấn thăng. Một hai khỏa thượng phẩm hạt giống cũng không đủ. Nhớ hắn liền mắt nhìn bảng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 27. Tu vi: Nguyên thần viên mãn. Công pháp: Thiên âm bách truyền, Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Thần uy, khô mộc phùng xuân khí huyết. 39/100, có thể tu luyện. Tu vi: 36/100, có thể tu luyện. Thần thông: 2/3, không thể thu hoạch được. Kim sắc truyền thuyết: 1/2, không thể thu hoạch được. Còn kém rất xa a. Thở dài một tiếng, hắn đem thiên đao đem ra. Thả lâu như vậy, cũng không biết có hay không bọt khí. Tò mò, hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy phía trên bùn đất. Lau, xoa không xong. Gõ hai lần, bùn đất rơi xuống sau mới có thể tiếp tục lau. Lúc này bắt đầu rơi xuống bọt khí. Một cái lục sắc bọt khí. Một cái màu trắng bọt khí. Phổ thông linh kiếm cộng một tinh thần cộng một tiếp tục lau. Lực lượng cộng một cuối cùng hết thảy rơi xuống ba cái bọt khí. Một cái lục hai bạch. Hai tháng liền rơi ra những vật này. Xem ra không cách nào thu hoạch được màu lam bọt khí. Hoặc là nói ngắn thời gian không cách nào thu hoạch được. Nếu như là bình thường thời điểm, hắn sẽ thả càng lâu. Nhưng là hiện tại không được. Có người lợi dụng khí vận vết tích tìm đến thiên cực ách vận châu. Có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ tìm tới hắn nơi này tới. Đao nhất định phải bảo trì sắc bén nhất trạng thái. Lau lau rồi hồi lâu. Chướng mắt ánh nắng rơi vào ánh mắt của hắn bên trong. Chủ nhân, chúng ta lúc nào đi linh dược viên? Con thỏ đứng tại trên mặt bàn thúc giục nói. Giang Hạo vuốt ve thiên đao. Bắt đầu tiến vào trạng thái. Một loại dày đặc trạng thái xuất hiện. Tùy theo biến thành một loại thế. Nâng lên liền có thể trấn áp tứ phương. Là trấn sơn hình thức ban đầu. Như thế Giang Hạo mới thu hồi thiên đao thi ngữ. Lần sau động thủ, hắn tùy thời đều có thể rút đao dùng ra trấn sơn. Người bể bộn nhiều việc sao? Giang Hạo đứng dậy hỏi. Trên đường bằng hữu đều chờ đợi thỏ ra cùng bọn hắn ôn chuyện. Con thỏ chuyển cổ vòng cổ nói. Thỉnh thoảng còn lấy ra làm vũ khí. Vòng vàng một cái, vòng cổ một cái. Xong hoàn thỏ ra. Sở Xuyên lần sau thử tiến độ là lúc nào? Giang Hạo hỏi. Hôm nay. Con thỏ hồi đáp. Hôm nay các ngươi không cần đi. Ta đi là được. Giang Hạo nói. Có một số việc cần thông báo một chút. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu đang chờ hắn. Giang sư huynh. Hắn tới nhắc nhở. Nghe nói sư huynh có tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại là thật lâu không có nhận. Về khoảng cách lần đều 2 năm. Biết là cái gì không? Hắn hỏi. Tựa như là đi ma quật thanh một chút ma nhân. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ma quật rõ ràng còn có phổ thông ma nhân ra bên ngoài chạy. Cái này không khó. Trước đó là hắn yếu. Lại có thiên hoan các người nhìn chằm chằm. Cho nên có chút cấp bách. Nhưng là hiện tại khác biệt. Theo thời gian trôi qua, thiên hoan các không ít người buông xuống cừu hận. Bây giờ vấn đề lớn nhất là các chủ tìm không thấy mị thể. Nếu để cho đan nguyên tiền bối hỗ trợ tìm mị thể, có thể hay không rất nhanh. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Thiên hoan các vị kia cũng nhanh đợi không được. Nếu có mị thể tin tức, hắn liền có thể lại an phận mấy năm. không phải loại này cấp bậc, một khi động thủ, hắn không có phần thắng chút nào. Dù là thoát đi đều có chút khó khăn, mà lại tử hoàn cũng vô pháp dẫn hắn đi nơi xa xôi. Có lẽ có thể để cho người ta tiến về Minh Nguyệt Tông, sau đó tìm một chỗ kín đáo chôn xuống tử hoàn. Dạng này liền có thể nhanh chóng chạy trốn tới xa xôi khu vực. Giữ lại cũng có thể làm một đầu đường lui. Xác định là tiến về ma quật về sau, Giang Hạo tìm được Sở Xuyên, đơn giản chỉ đạo về sau, mới mở miệng nói, nhanh luyện khí 7 tầng. Tấn thăng rất nhanh, nhưng là căn cơ không đủ ổn. Không phải muốn đi tìm tiểu tiệp nha, ta phải trước tấn thăng đến trúc cơ. Sở Xuyên nói, Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không phản bác. Sở Xuyên có ẩn giấu tiên tâm, trúc cơ về sau một mực lạc bại, căn cơ liền sẽ càng thêm củng cố. Qua một thời gian ngắn Minh Nguyệt Tông người sẽ đến, bọn hắn bên trong hẳn là có người sẽ bị Sở Tiệp xin nhờ tìm ngươi. Giang Hạo dặn dò một chút liên quan tới hắn sự tình. Sở Xuyên gật đầu, hắn cũng phát giác Giang sư huynh phi thường không thích làm náo động, còn có một việc ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Giang Hạo nhìn qua thiếu niên trước mắt chân thành nói, lần này Minh Nguyệt Tông người đến, có nhất định có thể sẽ chiêu ngươi tiến Minh Nguyệt Tông. Nếu như ngươi nguyện ý, đại khái suất có thể rời đi Thiên Âm Tông, tiến về Đông Bộ Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông rất lợi hại phải không? Sở Xuyên tò mò hỏi. Rất lợi hại, Giang Hạo gật đầu. So với chúng ta tông môn lợi hại nhiều ít? Sở Xuyên hỏi. Khó mà nói, nhưng là Đông Tây Nam Bắc tứ bộ, Minh Nguyệt Tông có thể xếp hàng đầu, mà Thiên Âm Tông ngay cả xếp hạng đều không có. Giang Hạo hồi đáp. Sở Xuyên kinh ngạc, khoa trương như vậy, người có thể suy nghĩ thật kỹ. Cái chỗ kia tuyệt không phải Thiên Âm Tông có thể so sánh với. Không cần vội vã hạ quyết định, Minh Nguyệt Tông người hỏi ra trước người đều có thể suy nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Giang Hạo nhắc nhở, Sở Xuyên gật đầu, về sau Giang Hạo tìm Lâm Chi, để hắn nghe được Minh Nguyệt Tông người đến về sau. Không dùng ra phòng. Ngay tại gian phòng đợi, cũng chớ gấp lấy tu luyện luyện khí pháp. Lâm Chi không giải, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là lo lắng đến lúc đó nhiệm vụ làm sao bây giờ. Bọn hắn là cần làm việc, Giang Hạo để hắn không cần lo lắng, về sau lại tìm tới con thỏ, để nó đến lúc đó đi cùng ngoại môn chào hỏi. Tông môn nhiệm vụ tới, tiếp qua một chút thời gian, hắn muốn đi vào ma quật. Không xác định trong lúc đó Minh Nguyệt Tông người sẽ hay không tới, cho nên hắn cần chuẩn bị sẵn sàng. 7 ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy có trưởng lão tiến về tông môn trước. Tiếp một số người tiến đến, động tĩnh không nhỏ, nghe Liễu Tinh Thần nói là hải ngoại người tới, nói gọi là Mục Khâu. Biết được danh tự trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy mát lạnh. Tới, thiên cơ ẩn phù hữu hiệu 4 ngày. Cần dừng lại 4 ngày, cũng chính là ngày mai mới có thể tiếp tục sử dụng. May mà 2 ngày này liền muốn tiến về ma quật, có thể tránh một chút. Bất quá 2 ngày này hắn cảm giác cực kỳ quái dị. Luôn cảm giác thiên cực ách vận châu có động tác, chỉ là thấy thế nào đều không có. Có thể giám định về sau, phát hiện 45 năm biến 44 năm, như thế có thể xác định, người kia liền tại phụ cận. Nhưng là còn không có tìm tới hắn. Bạch Nguyệt Hồ, hắc bào nữ tử nhanh chóng đi vào Bạch Chỉ bên người. Trưởng lão, theo Mịch Linh Nguyệt nơi đó đạt được một chút đồ vật. Nàng muốn gặp Giang Hạo, cho nên nguyện ý sớm cho ra một vài thứ. Sau đó chúng ta đạt được một phần tương đối thú vị đồ vật. Tương đối thú vị đồ vật. Bạch Chỉ hơi có chút hiếu kỳ. Là danh sách, hắc bào nữ tử đem đồ vật đưa tới. Xem hết nội dung về sau, Bạch Chỉ lông mày cau lại, cười lạnh nói, đem cái khác 11 mạch chấp trưởng giả gọi tới. Hết chương.